Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, tâm tư của Bạch Vũ. Đáy hồ, rất nhiều điện vũ bị vừa rồi chiến đấu vạn hóa bảo đỉnh hoàn toàn phá hủy điệu. Đường cổ đỉnh hoàn toàn đem kiếm trần thần hồn luyện hóa đi vào. Lâm Phong thần hồn gian nan về tới bản tôn chi. Bản tôn từ vạn hóa bảo đỉnh đi tới. Thần hồn dung chuyển, có vẻ có chút suy yếu, nhưng mà Lâm Phong đôi mắt lại hiện lên từng trận phong mang. Lại lần nữa chứng kiến vạn hóa bảo đỉnh lực lượng. Từ Lâm Phong tìm được vạn hóa bảo đỉnh lúc sau, rất ít mượn dùng bảo vật này, nhưng mà hắn lại ngẫu nhiên nghiên cứu của vạn hóa bảo đỉnh chi huyền diệu chi trận. Kỳ thực, tại Lâm Phong thần hồn dung nhập đến bên trong, quá trình luyện hóa thần hồn người khác, lực lượng thần hồn hắn cũng sẽ trải qua một chút ngưng thực. Thần hồn trở về vị trí cũ lúc sau, mặc dù sẽ có vẻ suy yếu, nhưng mà đợi cho khôi phục lúc sau, hắn sẽ cảm giác thần hồn phong phú hơn, giống như lớn mạnh chút. Dù sao thần hồn đã trải qua sao sao chiến đấu, trở thành một cái sao sao thân thể của. Bởi vậy Lâm Phong không có nơi trốn nghĩ mượn dùng cổ thánh tần sơn lực lượng. Nếu là chính mình có thể ứng phó, vẫn là không cần phải đi phiền toái tần sơn cổ thánh tiền bối. Thần dược mời tần sơn cổ thánh ý thức lớn mạnh rất nhiều. Hơn nữa, tần sơn cổ thánh còn có thể không ngừng tiến hành tự mình chữa trị. Mời ý thức vô hạn trở nên cường đại. Này cũng hoãn hắn vì tần sơn cổ thánh tiền bối tìm kiếm vãng sinh kinh cước bộ. Trước mời cổ thánh nhân tự mình chữa trị lớn mạnh, cuối cùng tái tu luyện vãng sinh kinh, có lẽ hiệu quả sẽ càng thêm hoàn mỹ, khôi phục rất tốt. Lâm Phong đem vạn hóa bảo đỉnh cầm trong tay, ánh mắt đương hiện lên phong duệ ý, nhìn thấy kia cổ đỉnh, tâm tự nói, hôm nay, cổ đỉnh này luyện hóa dung nhập một khối thiên đế cảnh thần hồn. Một khi hoàn toàn thiêu đốt phóng thích là lúc, uy lực thật lớn, nếu là tái đối mặt một vị thiên đế cảnh cường giả, tuyệt đối có thể đối hắn tạo thành cự đại uy hiếp. Đã ở giờ phút này, có từng đạo áo trắng bóng hình xinh đẹp chậm rãi phiêu đãng mà đến. Dừng ở Lâm Phong trước mặt, cầm đầu người màu trắng váy dài phiêu động, xinh đẹp đến cực điểm, giống như không thực khói lửa tiên. Đúng là Bạch Vũ, Bạch cô nương, phá hủy này điện vũ, mong rằng thứ lỗi, tại hạ không phải là cố ý vì đó. Lâm Phong đối với Bạch Vũ chắp tay, này đáy hồ cung điện dù sao cũng là nàng người tẩm cung. Hắn tại chiến đấu chi khiến cho cung điện phá hủy rất nhiều. Tự nhiên muốn tỏ vẻ hạ xin lỗi, không ngờ có thể lấy võ hoàng cảnh giới tu vi chu sát vĩnh giả thành kiếm tông thiên đế cường giả. Sức chiến đấu của ngươi rất mạnh, Bạch Vũ vẫn là cái loại này khí chất, thanh âm ngữ khí bình tĩnh không có gợn sóng, mặc dù là một khối tán thưởng trong lời nói âm, mượn dùng bảo vật, nói gì sức chiến đấu, hổ thẹn, Lâm Phong bình tĩnh đáp lại đạo. Nhưng mà lại chỉ thấy Bạch Vũ khẽ lắc đầu. Bình thường võ hoàng nhân vật đối mặt thiên đế, đối phương một cái ý niệm sẽ chu sát điệu. Này kiếm tông cường giả đuổi giết đến nơi đây đến, hiển nhiên tại ngươi còn chưa lợi dụng cổ đỉnh phía trước tựu cùng bọn họ giao phong chiến đấu cúa. Nếu như ta không có đoán sai trong lời nói, mặc dù không cần mượn dùng cổ đỉnh lực lượng mà là bằng vào ngươi thân mình sức chiến đấu, cũng đủ chu sát kiếm tông bình thường đại đế cảnh giới cường giả. Hơn nữa, ngươi có được chạy trốn thủ đoạn, khiến cho đối phương thẳng đến đuổi giết ngươi. Có thể nói như thế, Lâm Phong khẽ gật đầu, ngã xuống cũng không phải bất đắc dĩ đi phủ nhận cái gì. Hắn tại cương mới nghe được đối phương nói chuyện, thân mình cũng còn có cái ý niệm. Bạch cô nương từng ngôn muốn có người có thể đủ cùng đi bước vào vạn yêu vương thánh vực. Không biết ta thân là nhân loại võ tu, có cơ hội hay không? Lâm Phong mở miệng hỏi, vạn yêu vương tại mảnh địa vực này tựa hồ là cấp truyền thuyết khác tồn tại. Cái gọi là vạn yêu vương lãnh địa đều bị truyền đắc thần bí khó lường cực kỳ sinh động. Hắn tự nhiên muốn kiến thức một phen yêu giới cổ thánh thánh vực. Tăng trưởng hiểu biết của ta xác thực nói như vậy của. Chẳng qua ta cũng nói qua, đồng cảnh giới cần chiến thắng ta, mới có tư cách bạn theo ta cùng nhau đi trước vạn yêu vương thánh vực. Tuy nói ta hoàn toàn tin tưởng rằng, ngươi nếu là bước vào đế cảnh, hoàn toàn có chiến thắng của ta tiềm lực. Chẳng qua hôm nay, ngươi lại dù sao trích thuộc loại võ hoàng cảnh giới tu vi. Ta sẽ không đi đem bản thân ta cho rằng võ hoàng đi cân nhắc sức chiến đấu của ngươi. Có lẽ, võ hoàng cảnh cũng liền đủ rồi đâu. Lâm Phong nở nụ cười hả, khiến cho Bạch Vũ mắt đẹp khẽ nhúc nhích, lập tức cười nói, vậy ngươi có thể thử xem. Đang có ý này, Lâm Phong khẽ gật đầu. Trên người, hàng chục vạn tử vong dấu vết lượn lờ quanh thân. Trong khoảnh khắc, khắp đáy hồ, giống như bị một cỗ tử vong khí bao phủ. Phía này đáy hồ không gian hóa thành màu đen, lưu động tử khí, hết thảy đáy hồ sinh vật đều bị cướp đoạt sinh mệnh lực, trở thành vật chết. Đồng thời Lâm Phong sau lưng, sáng chói trận đạo cánh chim hiện lên, hào quang đan vào, chói mắt vô cùng, thông suốt gian, thân thể hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng tới phía trước Bạch Vũ đánh sâu vào đi. Ra ngoài, cái loại này tốc độ có vẻ có chút làm cho người ta sợ hãi. Ông, trong nháy mắt gian, Lâm Phong buông xuống đối phương trước người. Một chưởng đánh ra, tử vong dấu vết điên cuồng đánh ra. Nhưng mà lại chỉ thấy đối phương thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh. Nhưng lại cũng nhanh như tia chớp. Thật nhanh phản ứng lực cùng tốc độ. Lâm Phong tâm vi kinh, tốc độ không dứt. Giống như một tôn mang theo vô tận tử vong lực lượng yêu thú hướng tới đối phương truy kích. Mỗi một đạo lực lượng oanh giết mà ra cũng ẩn chứa vô cùng tử vong lực lượng. Đang rồi đột nhiên gian, phía trước hồ nước cuồn cuộn rung chuyển, một lũ tiêu giết âm luật giống như xuyên thấu hết thảy, bay thẳng đến Lâm Phong đánh sâu vào đánh tới đi tới. Coi như vô cùng hàn băng tia chớp, Lâm Phong một quyền phá vỡ, tất cả hết thảy công kích đều phải tại đây một quyền dưới tiêu tan phá vỡ điều. Thân thể vô song hắn, lực lượng tuyệt đối là đáng sợ, nhưng mà dù vậy, kia âm luật sát phạt lực lượng vẫn hung hăng kích ở tại trên người hắn. Dung chuyển lực lượng thần hồn hắn, giống như muốn đem thần hồn hắn biến mất đến. Loại công kích này lực cực kỳ nguy hiểm, động bất động có thể đủ chu sát người thần hồn. Thần hồn tử vong chính là hồn phi phách tán, thân thể tái cường đại vô dụng. Đối phương âm luật sát phạt thuật, tự có được xuyên thấu hết thảy công sát thần hồn tác dụng. Nếu Lâm Phong chính là bình thường võ hoàng đỉnh phong cảnh cường giả, thần hồn yếu ớt, dễ dàng sẽ bị đối phương gạt bỏ thần hồn không chịu nổi một kích. Mặc dù giờ phút này vừa rồi đã chiến đấu cúa một hồi, tiêu hao thần hồn lực lượng Lâm Phong vẫn tại kia cổ âm luật cảm giác cực chịu khổ sở. Đông, Lâm Phong một đạo trưởng lực đánh đã đi ra ngoài, trong khoảnh khắc tự hiện lên cổ ngôn quấn quanh thân, nhất thời cùng khắp đáy hồ không gian cùng phù hợp. Nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng sát phạt chi băng ghi âm đáng sợ nguyền rủa lực lượng run rẩy tại đối phương trong óc chi, cũng mời Bạch Vũ nếm thử hạ âm luật công kích. Đáy hồ hồ nước cũng giống như tại điên cuồng tạc nứt ra. Lâm Phong phía trước hồ nước giống như cũng bị trưng làm đến. Chỉ thấy Lâm Phong từng bước bước ra, coi như hư không na di. Bạch Vũ lại lần nữa dao động cầm huyền, âm luật sát phạt lực lượng đánh sâu vào mà đến, nhưng mà Lâm Phong lại lần nữa há mồm rít gào. Âm luật hư không va chạm, khiến cho từng đợt thủy châu đều phải tạc nứt ra. Âm ba công kích cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, lực công kích nhưng là cực độ đáng sợ. Chảm, vô số kiếm đạo sát phạt lực lượng cuồn cuộn giết ra. Lâm Phong tử vong chi mâu giống như muốn xuyên thấu đối phương ánh mắt. Hàng chục vạn tử vong dấu vết điên cuồng hướng tới đối phương đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, đại thành đạo tách đối phương sinh mệnh lực. Bạch Vũ kia xinh đẹp dung nhan giống như đều phải hóa thành màu đen. Thần sắc lộ ra thần sắc khiếp sợ. Nàng thật không ngờ một cái võ hoàng đỉnh phong cảnh giới chính là nhân vật. Tại gì một cái phương diện cũng tuyệt đối có thể tranh đua sức chiến đấu siêu cường đại đế cảnh. Nhân vật, tốc độ, thần hồn lực lượng, thân thể lực lượng, pháp tắc lực lượng, còn có đạo, Lâm Phong tử vong chi đạo, là đại thành đạo. Đủ rồi, ở Lâm Phong muốn tiếp tục công kích thời điểm, Bạch Vũ quát một tiếng, nhất thời Lâm Phong gào thét thân ảnh mới ngừng xuống dưới. Đứng ở Bạch Vũ trước người cách đó không xa, ánh mắt nhìn thấy đối phương. Bạch cô nương, đã đủ rồi, ta có thể mang ngươi một đạo bước vào đến vạn yêu vương thánh vực đương. Bạch Vũ đối với Lâm Phong nói, khiến cho Lâm Phong thần sắc chợt lóe, lập tức cười nói, như thế liền đa tạ, không cần cảm ơn ta, muốn bước vào vạn yêu vương thánh vực. Lực lượng của một mình ta không thể làm được, chính là hy vọng mượn dùng lực lượng của ngươi mà thôi. Hơn nữa, hai cá nhân còn chưa đủ, chúng ta còn cần đồng bạn. Bạch Vũ bình tĩnh nói thanh, Lâm Phong mở miệng nói, bên ngoài vài vị thanh niên sức chiến đấu giống như cũng không kém. Bạch Vũ lắc lắc đầu, không đủ, bọn họ chỉ có một người miễn cưỡng còn có thể. Mặt khác mấy người nếu như đối mặt ngươi, tuyệt đối sẽ bị dễ dàng đánh chết. Chính là nhân vì bọn họ sinh ra cùng với địa vị mời bọn họ có được xa xỉ thanh danh. Kỳ thực bọn họ sức chiến đấu cũng cực hạn. Tại tám tòa đế thành đương, có mấy người có thể làm được dây giết bọn họ. Lâm Phong thần sắc vi kinh, có thể làm được dây giết vừa rồi kia mấy người đại đế cảnh cường giả. Sức chiến đấu tất nhiên là phi thường kinh người. Một khi đã như vậy, Bạch cô nương sao không đi cùng mời cùng nhau? Lâm Phong mở miệng nói, nhưng mà đã thấy Bạch Vũ mắt đẹp hiện lên một chút dị sắc. Nhất thời Lâm Phong thần sắc vi ngưng hạ, giống như hiểu được cái gì giống như. Cười nói, Bạch cô nương lo lắng nắm trong tay không được. Bọn họ sức chiến đấu, chỉ sợ không thể so Bạch cô nương nhược. Lâm Phong đoán, vừa rồi cùng hắn chiến đấu Bạch Vũ, cũng không toàn thịnh Bạch Vũ, đối phương ký muốn tìm được sức chiến đấu cường đại đồng bạn. Lại lo lắng đồng bạn sức chiến đấu quá mạnh mẽ mà không thể nắm trong tay. Mà hắn Lâm Phong, sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng chỉ sợ tại Bạch Vũ tâm cho rằng, hắn Lâm Phong, vẫn là có thể nắm trong tay. Nàng cũng không là cần sức chiến đấu so với nàng cường người, mà là cần sức chiến đấu so với nàng biểu hiện ra ngoài thực lực cường một chút người. Chúng ta đi ra ngoài nhé. Bạch Vũ không có đáp lại, mà là mở miệng nói một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu, một đoàn người thân hình hướng tới mặt hồ ngoại mà đi. Đương hai người đi ra lúc sau, đám người chứng kiến kia thiên đế cảnh giới cường giả không ngờ đã không có thân ảnh. Đồng tử không khỏi cũng khẽ co rút lại hạ, nhất là thất dạ thiên quân bọn họ. Ánh mắt một ngưng, kiếm trần thủy chung, chỉ sợ là đã bị chết. Lâm Phong, không ngờ giết chết kiếm trần. Bạch cô nương không ngờ hộ tống hắn đi ra đến, có thể chịu được hắn phá hư đáy hồ tẩm cung sao? Bên ngoài rất nhiều nhân tâm nghĩ, mặc dù là vừa rồi, đều không có người dám bước vào đáy hồ tẩm cung, bởi vì từng dám làm như thế người, cũng chết ở Bạch Vũ thủ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.